Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Đơn từ tướng mạo đi lên xem, này đóa cây trà nấm nhưng một chút đều không thể so Khúc Vân nhẹ nhàng bộ dáng. Khuẩn cái hạ sở hữu hệ sợi đều run đến như là trong mưa to cành liễu giống nhau. Không rõ chất lỏng như mồ hôi giống nhau từ khuẩn nếp gấp chung chảy ra. Dọc theo khuẩn bính chảy đầy đất, chỉnh đóa nấm đều biến khô quắt rất nhiều, nếu đúng vậy lời nói. Nàng liền sẽ không bị dễ dàng như vậy bắt được, cũng sẽ không nghe không hiểu không gian bốn chiều mặt tư tưởng giao lưu. Cho nên chân tướng rất đơn giản, nàng đem tiến hóa điểm điểm chặt, tất cả đều thêm đến tinh thần phòng ngự phương diện. Này kỳ thật thực dễ dàng nhìn ra tới, tồn tại ứng tuyển giả chung, nhưng cơ bản không có thân thể như vậy nhu nhược ra hòa, nam nhân phát tư trả lời, lúc này Khúc Vân. Thật vất vả nhẫn quá một đợt đau nhức, tích góp khởi một chút sức lực hơi thở mong manh mà đáp lời. Ai nàng miêu, phải làm con người rắn giỏi, y tử, là nữ hay tử, hơn nữa, sợ nhất đau, không nghe người ta vẫn luôn kêu thảm thiết sao. Đốm đỏ nam nghe vậy sửng sốt một giây, sau đó trừ trừ khóe miệng, nếu ngươi đây là trào phúng, thực xin lỗi ta không thể lý giải các ngươi vũ trụ ngạnh. Ngươi hư trương thanh thế không hề ý nghĩa, bởi vì theo ý ta tới, thân thể của ngươi biểu hiện ra ngươi theo như lời tựa như lời nói thật. Ta cũng không cho rằng nhẫn nại như vậy thống khổ đối với ngươi mà nói là rất dễ dàng sự tình vốn. Dĩ liền, là, lời nói thật, Khúc Vân trắng nam nhân liếc mắt một cái, từ nam nhân bắt đầu hỏi chuyện, sức cùng lực kiệt cây trà nấm tựa hồ liền ở nghỉ ngơi. Cái này làm cho nàng tan dạ ý thức dần dần rõ ràng lên. Tùy theo mà đến chính là càng kịch liệt đau đớn, Khúc Vân trả lời làm nam nhân nhíu mày. Cùng thông qua biểu tình động tác suy đoán nhân loại tâm lý hoạt động Khúc Vân bất đồng. Lấy đốm đỏ nam cảnh giới cùng tiến hóa phương hướng có thể trực tiếp từ duy tâm cao duy thị giác. Quan khán nhân loại tình cảm hoạt động, hắn có thể nhìn đến Khúc Vân là thật sự đau đến không thể chịu đựng được, nhưng là làm hắn đối này khó mà tin được nguyên nhân là. Từ này nhân loại nữ hài trên người hắn nhìn không tới một tia sợ hãi, nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là mở miệng hỏi. Kia hảo, nói cho ta ngươi đồng bạn đi người phi thuyền địa phương nào? Các nàng là đi làm gì? Thân là ứng tuyển giả, đốm đỏ nam biết rất nhiều chuyện, chỉ huy công kích nhân loại mẫu hạm chính là hắn, lúc sau cùng đồng địch chiết nguyên soái đạt thành giao dịch cũng là hắn. Đưa ra cứu rỗi chính là hắn, bố trí hảo thiên la địa võng chờ đợi Khúc Vân các nàng chui vào tới vẫn là hắn, người này thậm chí. Rõ ràng Khúc Vân các nàng trên người mang theo đánh chết hắn trò chơi mục tiêu cho nên Khúc Vân cảm. Xúc thượng cổ quái vẫn chưa làm hắn miệt mài theo đuổi đi xuống. Tình báo thượng thật lớn chênh lệch bảo đảm mặc dù Khúc Vân lừa hắn. Hắn cũng có 10 phần tự tin nghe ra trong đó vấn đề, sau đó Khúc Vân lúc này đây thập phần ngoan. Ngoãn mà trả lời, các nàng, ở nhân loại mẫu hạm. Chủ điều khiển, đi khởi động nhân loại trung cực vũ khí, phu quét đường, hắc động đem cắn nuốt hết thảy, cùng các ngươi đồng quy vô tận, mà chúng ta, sẽ thu hoạch khen thưởng điểm số, ở hệ thống dưới sự bảo vệ, trở về, đốm đỏ nam nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Vân 5-6 giây, lúc sau cười lạnh nói, ha ha, còn rất thông minh. Xem ra ngươi cũng rõ ràng ta mới là các ngươi trận này trò chơi chặn đánh giết duy nhất mục tiêu. Ở như vậy đau nhức hà, ngươi còn có thể biên ra như thế tích thủy bất lậu nói dối. Kẻ hèn không thể không nói một câu bội phục, nếu không phải có thể giám sát đến chiếc phi thuyền này thượng mỗi cái góc hướng đi. Ta cơ hồ liền phải tin, Khúc Vân nghe vậy chịu đựng hấp thụ ở trong mắt thượng từ hốc mắt tham nhập. Chính mình đại não ngạch hệ sợi hơi hơi mở hai mắt. Vừa lúc nhìn thấy đốm đỏ nam giống nhau tóc duỗi hướng miệng mình. Sau đó bỗng nhiên xỏ xuyên qua mà nhập tiếp theo nàng ở trong lòng thấy được một bức cảnh tượng. đó là trạng như mà tinh chỉnh con cơ thể sống chân khuẩn thâm không mẫu hạm. Chỉ cần nàng hơi chút tập trung tinh lực, liền có thể đem tầm mắt ngắm nhìn tại đây con so mặt trăng tiểu không bao nhiêu phi thuyền chung. Mỗi một góc, bao gồm những cái đó cơ thể sống sinh vật bên trong cũng không ngoại lệ, thực hiển nhiên. Đây là không gian bốn chiều tinh thần giám thị thủ đoạn, bất quá không biết là bởi vì loại này thủ đoạn quá mức phức tạp khó có thể hoàn mỹ thực hiện. Vẫn là tồn tại giống loài sai biệt. Khúc Vân, xem, đến này phó cảnh tượng đã phi thị giác cũng phi độ ấm thành tượng. Như là cấp ngày thường sử dụng không gian bốn chiều thị giác quan sát thế giới trạng thái cháo. Thượng một tầng dơ bẩn nửa trong suốt cái lồng, hoặc là nói. Như là biểu thế giới mười mấy năm trước sở sử dụng. Liền nghi phạm mặt đều thấy không rõ lắm. Độ phân giải rất thấp, video giám sát mượn từ không gian bốn chiều mặt vận tác. Loại này theo dõi không thể nghi ngờ là tiên tiến, toàn diện, vô góc chết, nhưng nó đồng thời cũng là không đáng tin, khi có tạp đốn cùng mơ hồ. Bất quá làm loại này giao cho thân thể đối hành tinh cấp quy mô hoàn cảnh tiến hành toàn diện theo dõi nghịch thiên hiệu quả đại giới. Điểm này không hoàn mỹ tựa hồ cũng không đáng giá oán giận, ngươi cho rằng chúng ta như vậy phát đạt văn minh. Sẽ liền đối tự thân mẫu hạm bên trong theo dõi hệ thống đều không có sao. Nấm người đặc thù sinh lý kết cấu xác thật làm chúng ta tổ tiên ở lúc ban đầu vũ trụ trong chiến. Tranh ăn qua một chút tiểu mệt, ngươi không giống cái ngốc tử. Tổng nên chú ý tới cùng nhân loại giao chiến cũng không phải là chiếc phi thuyền này trận đầu chiến. Dịch đi, theo đốm đỏ nam nói. Một cổ mạc danh chi lực đem Khúc Vân trong đầu hình ảnh tập trung tới rồi phi thuyền cơ hồ ở giữa. Địa phương, nàng thấy được bị đảo điếu chính mình, thấy được nấm người sáu đại trưởng lão cùng đốm đỏ nam. Càng thấy được mau đến thân hình khó có thể bắt giữ. Dọc theo đường đi tránh đi sở hữu nấm người cùng sinh vật binh khí đang ở hướng nơi này đột tiến. Khang Tư Ni, đáng chết, Khúc Vân nếm thử đối với trong đầu hình ảnh Khang Tư Ni kêu to. Mau trở về, có thể nghe được sao? Thật có thể chăng a, đốm đỏ nam lãnh hạ mặt tới. Người biết rất nhiều chuyện, âm nhạc gia tiểu thư, tỉ như, nàng nghe không được ngươi thanh âm chuyện này. Ta nói rất đúng sao? Ngươi xem, đương chúng ta tinh thần mượn từ hệ sợi vật lý liên kết khi... Rất nhiều tiểu tâm tư là trốn bất quá chúng ta quan trắc nhưng là người tư duy chung cố tình có một cái chúng ta hệ sợi vô luận như thế nào cũng thăm không đi vào. Tuyệt đối khóa mật thất, càng là xa xăm ký ức, càng khó lấy dùng cường ngạnh thủ đoạn đi tra xét, nếu này gian mật thất vị trí ở vào ngươi trận này trò chơi phía trước. Ta còn có thể lý giải vì cái khác thế giới thượng vị cường giả đối với ngươi gây phong ấn. Nhưng mà, mật thất sở phong bế nội dung liền ở không lâu phía trước. Người bước lên chúng ta phi thuyền lúc sau. Nó là không nên tồn tại ở chỗ này, bởi vì cấu trúc nó năng lượng là như vậy huyền ảo thâm thúy. Quả thực tựa như những cái đó ma pháp sư kỳ lạ kỹ xảo, Nga. Ta thiếu chút nữa đã quên, chính ngươi chính là một người ma pháp sư đúng không? Làm ta đoán xem, nâu bào học đồ, không sai đi, tuy rằng ở lên đường không có thể nhìn đến ngươi biểu diễn. Nhưng là căn cứ chúng ta công dân nhóm sở miêu tả. Ngươi tựa hồ nắm giữ vài cái bất đồng học phái cấp thấp pháp thuật A. Dã chiêu số, mặc dù ở thống nhất vũ trụ chung, ta cũng chưa nghe nói qua dựa tự học trở thành pháp sư, âm nhạc gia. Trên người của ngươi bí mật quá nhiều, nhưng là ta hiện tại nhất quan tâm cũng chỉ có, ngươi đầu nhỏ rốt cuộc ẩn giấu chút cái gì, ngươi đến tột cùng tính toán ở chúng ta trên phi thuyền làm cái gì. Ngoặc kép, hết chương.